Kế thất thiên kim, chương 55, phòng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nương lúc đi ra liền cởi ra áo choàng, để nha hoàn hỗ trợ cầm. Cùng Úc Thị gặp mặt xong, liền đem hôm nay gặp được thần vương tặng áo choàng sự tình nói. Úc Thị rất vì nữ nhi cao hứng, phụ thân ngươi cha liền chưa bao giờ đối ta như vậy săn sóc qua. Ngươi biết được, tựa thần vương như vậy địa vị, còn có thể như thế săn sóc, này thật là của ngươi phúc khí đâu. Bao nhiêu nam nhân, cũng không muốn nghe nữ nhân nói xong một câu, có một nam nhân có thể nghe ngươi nói chuyện, vậy thật là tốt a. Úc Thị nói xong có chút hâm mộ. Trước kia tại giao nương béo phì thời điểm, luôn cảm thấy nữ nhân biến đẹp, phảng phất sẽ có rất nhiều nam nhân yêu. Trên thực tế giữa nam nữ ở chung, kỳ thật là cái đại học vấn, cũng không phải đơn thuần là túi ra vấn đề. Ít nhất thần vương xen lên đến biết tình thức thú. Như vậy có thể so với rất nhiều người đều tốt hơn, giống cha nàng liền không tốt lắm, thật dễ nói chuyện, nương còn phải cẩn thận dỗ dành, may nương không phải loại kia tính tình lớn, bằng không sớm đã bị tức chết rồi. Đừng nói những người khác, liền trong nhà đại ca hắn loại kia, gặp một cái yêu một cái, nhị ca đâu, cố nhiên không có đại ca như thế đứng núi này trông núi nọ, nhưng hắn bởi vì tướng mạo xuất chúng, trước thành hôn cũng có vài đoạn tình yêu. Thời vũ đều trực tiếp né tránh, lại càng không cần nói nhị phòng La Kính Pháp, công nhiên cùng Úc Yên làm ở bên nhau. Bởi vậy, ở trên đường giao nương nhất thời rất ngọt mật, nhưng lại sợ chính mình gả vào đi, cũng là cùng ở nhà các nữ nhân đồng dạng. Đại khái đây chính là sở hữu cô nương gia đều sẽ lo lắng. Đến tháng 6, Thành Thiếu Cần cùng Vương Nguyên Sương đều là đồng nhất thành thân, đại khái là trong cung xử lý việc vui cũng không nguyện ý qua lại dày vò. Giao nương sớm một ngày đi Thành ra chúc mừng Thành Thiếu Cẩn. Thành Thiếu Cẩn bên tay chính phóng một quyển Thái Căn Đàm, nàng khuê phòng khắp nơi một mảnh hỏa hồng, trong phòng còn đứng mấy cái nội đình phái tới ma ma. Các nàng tuy rằng đều là ở trong cung lớn lên, nhưng là làm bạn đọc cùng làm vương phi là bất đồng. Này đó người đừng nhìn mỗi một người đều là lớn tuổi phụ nhân liền cho rằng các nàng ôn hòa, ai như là tại Thái Phi trước mặt nói vài câu thua thiệt vẫn là làm con dâu. Là muội muội. Đi vào nơi này ngồi, Thành Thiếu Cần rất là vui vẻ. Giao nương chúc mừng nàng nói, tỷ tỷ, muội muội ta trước chúc ngươi trăm năm hảo hợp. Cũng không biết trong nhà ngươi hiện nay như thế nào, biết được ngươi ở trong nhà quản nghiêm, ta cũng không dám tùy tiện tiến đến. Thành Thiếu Cần lôi kéo nàng ngồi xuống, lại đối những kia các ma ma nói. Vị này là La cô nương, cũng là của ta bạn thân, chúng ta nói chút thơ từ chi đạo, thỉnh ma ma đi dùng trà. Này đó người biết được giao nương sang năm có lẽ cũng phải gả tiến cung, trở thành thần vương phi, thần vương là bệ hạ nhất sùng ái nhi tử, đương nhiên không giống bình thường. Chờ này đó các ma ma đi xong, Thành Thiếu Cần nhéo nheo giao nương mặt. Nghĩ khổ các ngươi, ai mà không đâu, ta gần đây cũng không thế nào có thể đi ra. Giao nương cười khổ, Thành Thiếu Cần gật đầu, trong nhà ngươi sự tình ta cũng nghe nói, ngươi tam tỷ tỷ trước kia chúng ta đều nhận biết. Nơi nào biết được nàng đi sớm như vậy. Giao nương thở dài, đúng à, tam tỷ phu vừa đậu tiến sĩ, thiếu niên đắc ý thời điểm, tam tỷ tỷ lại là đi, chúng ta người nhà cũng cảm thấy tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thôi, ngân ngày đại hỉ, không nói chuyện những thứ này, người cũng biết trước kia cùng ta đồng nhất phòng ở trang tỷ tỷ, nàng gả cho một vị tiến sĩ, cũng coi là đạt được ước muốn. Như thế nào đạt được ước muốn, ta nghe nói người ta trong nhà nguyên bản chuẩn bị một cửa vô cùng tốt hôn sự, chỉ là còn chưa định xuống, năm đó còn hiểu trong lòng mà không nói đâu. Hiện nay trang cô nương gả qua đi, ngày sau cũng không biết như thế nào đây. Thành Thiếu Cần cũng không tốt xem, tựa trang lệnh nghi như vậy người, duy độc dựa vào chính là thân phận, nhưng là như vậy gả cho, cái kia nam có thể như thế nhanh vứt bỏ tổ tiên hôn sự. Chắc hẳn làm việc cũng không phải cái kiên định, chỉ sợ ngày sau rất khó nói. Giao nương nhíu mày, tỷ tỷ là như thế nào biết được? Nếu nhà tân lang là tại lão gia hiểu trong lòng mà không nói, Thành Thiếu Cần là thế nào biết? Thành Thiếu Cần ngược lại là buồn cười nói. Người được đừng quên, Từ Thanh Dung cùng nàng quan hệ cũng không tệ. Nguyên lai là Từ Thanh Dung nói, năm đó Trang Lệnh Nghi vẫn luôn lấy Lâm Quý Phi là hoàng hậu cùng Từ Thanh Dung đi rất gần. Thậm chí năm đó Trang Lệnh Nghi là phi thường có khả năng gả cho nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử một người trong đó, hiện tại lại hỗn thành như vậy, khó trách Từ Thanh Dung đã không đem nàng để vào mắt. Có ý thứ nhất là, Trang Lệnh Nhi lại còn đưa thiếp mời thỉnh nàng đi qua. Giao Nương cùng Trang Lệnh Nhi tuy rằng cùng ở một phòng, nhưng là nàng cũng nhận từ Thanh Dung chèn ép xa lánh mấy năm, như thế nào có thể sẽ đến cửa đi, chỉ làm cho người chuẩn bị hậu lễ đưa đi, xem như lễ tiết. Nhưng này đó xem tại Trang Lệnh Nhi, nàng cũng có chút bất mãn. Là Giao Nương có phải hay không xem thường ta, như thế nào ta xuống thiếp mời, nàng lại không đến. Chắc là cố ý lên mặt, bên người nàng nha hoàn khó chịu. Trang Lệnh Nhi là hiến quốc công trưởng Châu, trước kia ở trong cung thư đồng trung thân phận cao nhất, hiện tại lại bởi vì gả cho một vị người đọc sách, không chỉ là Giao Nương không đến, liền nàng cho rằng quan hệ không tệ từ Thanh Dung cũng không đến, Thành Thiếu Cẩn đám người cũng đều chỉ là đưa hạ lễ lại đây. Hiến quốc công phu nhân liền nói, người nhà, ta cũng đã sớm nói ngươi không nguyện ý nghe, nếu ngươi hiện tại gả là đại hoàng tử, ngươi nhìn các nàng sẽ tới hay không? Thì tính sao, nữ nhi gả là người đọc sách, nhà bọn họ người đọc sách không giống vương phủ như vậy tao loạn, huống hồ hiện giờ thực quyền đều tại nội các, có lẽ nữ nhi tương lai cũng có thể trở thành thủ phủ phu nhân cũng khó nói đâu. Trang Lệnh Nhi trước kia tuyệt đối sẽ không nói loại này khoe khoang. Lại càng sẽ không đề cập tìm một tuổi trẻ tiền đồ rộng lớn nam tử so cái gì đều mạnh loại này lời nói. Hiến quốc công phu nhân lại nói, chú rể mới 26, người suy nghĩ 26 tuổi chưa thành hôn nam tử ít ỏi không có mấy, một bên phảng phất là chúng ta ép, dục cự còn nghênh, người nhất định muốn gả. Người nhà, hảo hảo quốc công đích nữ, lại cứ là không ai coi trọng, phải về nhà đến. Tuy rằng đau nữ nhi, nhưng là lấy hiến quốc công phu nhân sống lớn tuổi như vậy đến xem, cứng rắn là cảm thấy kia Hoàng Đạo Tân chính là cái có vấn đề. Cố tình nữ nhi chính là bị ma quỷ ám ảnh dường như, hiện tại một đám không bằng nàng La cô nương thậm chí ngay cả Thành Thiếu Cẩn đều có thể gả cho Nhạc An quận vương, mọi người đều so thân phận nàng cao. Nữ nhi còn chấp mê bất ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không biết hiến quốc công phủ sẽ không vẫn luôn như thế hiển hách. Đến thời điểm cha mẹ không ở đây, ai che chở nàng đâu, các nam nhân biết được đến công danh, biết trèo lên trên, cũng muốn kết hôn quan lớn nữ nhi, nhưng vì sao nữ nhân nghĩ cao gả chính là xấu hổ, bao gồm nữ nhi cũng luôn luôn nghĩ như vậy. Phổ thông gia đình cũng chưa chắc đều là bình thường, thiên hoàng hậu duệ quý tộc không hẳn liền đều phức tạp. Trang Lệnh Nhi nhìn đến nương thương tâm, nhịn không được quỳ xuống cắn đầu. Nương! Nữ nhi không hâm mộ người khác vinh hoa phú quý, bình thường ngày có lẽ cơm rau dưa, nhưng chỉ cần hai người lẫn nhau thủ, nữ nhi cũng vui vui vẻ vẻ. Ngày sau, nữ nhi không ở bên người ngài hầu hạ, nguyện ngài bình an hỉ nhạc, thân thể khỏe mạnh. Chung quy là của chính mình nữ nhi, hiến quốc công phu nhân vẫn là không đành lòng trách móc nặng nề. Còn nữa, Trang Lệnh Nhi thành hôn xong cùng trượng phu thêm mỡ trong mật, hiến quốc công phu nhân đến cùng không hề nói cái gì. Trang Lệnh Nhi càng thêm cảm giác mình lựa chọn đúng. Nhưng thành hôn xong, Trang Lệnh Nhi chính là chính thất phẩm Hàn Lâm viện biên tu phu nhân. Cái này chênh lệch mới đầu không rõ ràng, nàng thậm chí cảm thấy rất thanh tĩnh, chỉ là tại ngẫu nhiên nhắc tới nàng ở trong cung nhận biết La Giao Nương thì Hoàng Đạo Tân lại mắt sáng lên. Người nói không phải là La Thị Lang nữ nhi đi, Trang Lệnh Nhi gật đầu, là lại bộ tả Thị Lang La Chi Trinh nữ nhi, cùng ta tại một chỗ ở mấy năm. Năm đó chúng ta đều là tại Chân Dương công chúa chỗ đó làm bạn đọc, nàng vi nhân hòa phụ thân không quá giống. Bởi vì La Chi Chính ở trong triều rất có thanh danh, lần này kinh sát đại kế, hắn đem quan hệ thông gia liệt vào khảo sát đại kế, trực tiếp trục xuất, đạt được sĩ lâm nhất trí khen ngợi. Mà Trang Lệnh Nhi cho rằng Giao Nương cùng cha không giống, ý tứ chính là Giao Nương căn bản cũng không phải là người chính trực, ngược lại rất gian xảo. Đầy đầu óc đều là như thế nào trèo lên trên, không hề cốt khí tôn nghiêm. Hoàng Đạo Tân nghe vậy, biết chính mình này vị thê tử là quốc công phủ tiểu thư, kiến thức rất nhiều, nghe nàng lời nói, kinh ngạc nói. Nói cách khác vị này La cô nương là kết thân cho thần vương vị kia sao? Trang Lệnh Nhi cười gật đầu, kia nói rõ Hoàng thượng khẳng định càng coi trọng La gia. Hoàng Đạo Tân tựa hồ cảm thấy có một cái thanh vân chi lộ. Hắn trong nhà tại Phúc Kiến Tấn Giang xem như bản địa có tiếng gia đình, nhưng là lại ở trong triều không người duy trì, phàm là chức vị tại Hàn Lâm Viện sống cả quãng đời còn lại, ở trong quan trường đương nhiên muốn tìm một cái chỗ dựa, mà lại bộ là duy nhất có thể cùng nội các chống lại. Trang Lệnh Nhi gặp Hoàng Đạo Tân như có điều suy nghĩ, lại cảm thấy Hoàng Đạo Tân tựa hồ quá ham thích kinh tế sĩ đồ. Nàng đương nhiên cũng biết thành hôn xong, nên vì trượng phu nhiều tính toán, nhưng luôn cảm thấy có chút khổ sở, hiện tại nàng liền la ra đều muốn giao hảo. Khôn Ninh cung Cao Huyền sách lại đây cho Hồng Quý Phi thỉnh an. Hồng Quý Phi nơi này chính mình con dâu một cái đều còn chưa vào cửa, ngược lại muốn thay cửu vương gia cùng đại hoàng tử làm lụng vất vả, tự nhiên là eo mỏi lưng đau. Rất nhiều chuyện tình tuy rằng không cần nàng tự thân tự lực, nhưng tổng muốn nhìn chằm chằm một ít, không thể ra cái gì chỗ sơ suất, bằng không người ngoài cho rằng là cố ý. Mậu Phi, ngài mệt lắm không, nhi tử thay ngài tìm một cung nữ sẽ biết xoa bóp đến, thay ngài xoa bóp một phen. Cao Huyền sách quan tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Quý Phi vẫy tay. Không cần không cần, ta là đang suy nghĩ cuối năm ngươi nhị tẩu liền phải gả tiến cung đến. Sang năm liền muốn chuẩn bị mở hôn sự của ngươi. Không biết như thế nào, ta này trong lòng luôn luôn lo lắng. Không hổ là mẹ con liên tâm. Từ cuối năm nay bắt đầu, phụ hoàng thân thể liền sẽ suy nhược. Hơn nữa mấy lần gần như tử vong. Đây cũng là vì sao liền Mẫu Phi đều để chính mình chết giả nguyên nhân. Mà kiếp trước bởi vì Lâm Thị thành hoàng hậu, lợi dụng trong tay đầu nhập vào người, thường xuyên hướng mình hạ độc, Hồng Quý Phi nơi nào có tâm xử lý hắn hôn sự, suốt ngày chính là muốn bắt đến kia cái người hạ độc. Thậm chí kiếp trước hắn đều không có đính hôn, bởi vì không có chọn người quá thích hợp, cũng căn bản không nghĩ đến chuyện kia. Đời này Lâm Thị không phong thành hoàng hậu, bản thân địa vị liền treo, phía dưới ngược lại đầu nhập vào Hồng Quý Phi người càng nhiều. Bởi vậy, Lâm Thị làm việc không thông thuận, hắn đời trước tu đạo, tiếp xúc qua rất nhiều dược lý, chính mình cũng tránh né một ít, tính mệnh tạm thời vô sự. Mẫu Phi, không cần phải lo lắng, nhi tử sẽ hảo hảo bảo hộ ngài. Cao Huyền sách chân thành nói, Hồng Quý Phi gặp nhi tử như vậy nghiêm túc, ngược lại cười nói. Người nhà, hôm nay Mẫu Phi để ngươi lại đây, là chọn hai người đi qua hầu hạ ngươi. Nàng riêng tăng thêm hầu hạ hai chữ. Nói trắng ra là chính là dạy thông nhân sự nữ nhân. Nhị nhi tử đã 2 năm trước đưa 2 cái đi, ngược lại là đều thu dùng, nhất là có một cái còn so sánh được dùng ái. Hồng Quý Phi đối với chính mình ánh mắt vẫn là rất tin được. Dù sao những cung nữ này địa vị thấp, các nàng căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến tương lai vương phi địa vị. Cao Huyền sách sau khi sống lại, liền chưa bao giờ nghĩ tới chuyện của nữ nhân, bây giờ nghe hắn Mẫu Phi nhắc tới. Có chút ngạc nhiên. Gặp nhất quán Chí Châu nắm nhi tử lần này ngu ngơ, Hồng Quý Phi không khỏi cười nói. Người trưởng thành, cũng không thể ủy khuất chính mình đi. Chính cái gọi là trưởng bối ban, không thể từ, cơ hồ tất cả mọi người sẽ không phản đối, cũng không dám phản đối, đều sẽ nhận lấy. Cao Huyền sách lại nhớ tới giao nương đến, kiếp trước bọn họ không có bất kỳ giao lưu, mới đầu 2 người thậm chí phân phòng ngủ. Sau này nàng là vì muốn hài tử tiến vương phủ làm nhũ mẫu, mới mỗi ngày mỗi đêm cùng chính mình nhốt tại cái kia phòng tối. Nghĩ một chút đều sợ hãi, hắn lập tức lắc đầu. Không, Mẫu Phi, ta hiện giờ tâm sự tất cả thay phụ hoàng làm việc, liền không cần. Cách chương.